Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, họa bì, Trầm Luyện Trực Bạch nói, con người của ta không thích trốn tránh, cũng sẽ không trốn tránh, vì lẽ đó, cuối cùng muốn làm ra lựa chọn, chỉ có ngươi, Hồng Nương, cười gằn, mắng, đối thủ là được xưng Hoàng Kim giết Khôi Doanh Mộc Ngư. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào Bắc U Cung tả hiệu hộ pháp là có thể bảo vệ được ngươi. Đừng không biết tự lượng sức mình. Cái này sát cục chính là rơi ở đằng kia chút hoàng kim cấp 10 đẳng cấp cao thủ trên người. Bọn họ không chết cũng tàn phế. Không nói đến là ngươi. Trầm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu. Biết Hồng Nương hiểu nhầm rồi. Kiên nhẫn giải thích. Bắp đùi có thể ôm một cái, đương nhiên là tốt, bất quá tả hiệu hộ pháp, cuối cùng là thiếu cung chủ tả hiệu hộ pháp. Ta có tự mình biết mình, chung quy chỉ có thể coi là nửa cái Bắc U Cung người. Bọn họ đón nhận ta, nhưng sẽ không vì ta cỡ nào liều mạng, dừng một chút. Muốn ta đoán, Công Tôn Độc Tú muốn giết ta là thứ yếu. Nàng chủ yếu là muốn mượn Doanh Mộc Ngư tay tới đối phó nàng không làm gì được tả hiệu hộ pháp. Doanh Mộc Ngư yêu thích lấy truyền kỳ giết Hoàng Kim. Lại tựa hồ như không nguyện ý cùng các truyền kỳ cao thủ chém giết. Mà thiếu cung chủ là Công Tôn Độc Tú thân tộc. Không thể công nhiên ủy thác Doanh Mộc Ngư sát hại nàng. Công Tôn Độc Tú có thể nghĩ tới sách lược bắt đầu từ ta ra tay, bất quá. Tuy rằng Doanh Mộc Ngư là hạng người gì ta không quá hiểu rõ. Nhưng chỉ cần hắn không phải người ngu, không hẳn tự sẽ dựa theo Công Tôn Độc Tú ý nghĩ làm việc vừa nghe lời ấy. Huỳnh chỉ cả kinh nói, ngươi là nói, Doanh Mộc Ngư rất có thể trực tiếp tìm trên ngươi. Mà ngươi cũng sẽ không trốn đến tả hiệu hộ pháp bên kia tìm kiếm che chở. Trầm Luyện thở dài, trầm giọng nói, ngươi đừng quên, ta còn có cha mẹ người một đại gia đình, còn có Nộ Côn Bang, ta trốn đi dễ dàng. Doanh Mộc Ngư vì buộc ta đi ra, biện pháp còn nhiều, mà Huỳnh chỉ một hồi thần sắc ảm đạm mà Ni Hồng Nương thở phì phò nói. Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn để ứng đối Doanh Mộc Ngư ám sát? Trầm Luyện đơn giản thô bạo nói. Đánh thắng hắn là tốt rồi, Hồng Nương triệt để không còn cách nào khác. Cắn răng nói, vô chi mới dũng cảm. Chờ ngươi chân chính hiểu rõ Doanh Mộc Ngư rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố sau. Ngươi nếu như còn có thể giống như bây giờ nói ra câu nói này. Ta tự vì ngươi phản bội bà một lần, Trầm Luyện cười cợt. Huỳnh chỉ không nhịn được trêu nói. Cái này tiền đặt cược, cũng không nhỏ, Hồng Nương giận không chỗ phát tiết. Trong lòng cực kỳ tích tụ, ta đã sớm một nhắc lại ngươi. Khiêm tốn một chút, chỉ cần giá y cổ tiến hóa thành công. Ngươi và ta liên thủ tung hoành thiên hạ, ai có thể ngăn cản. Có thể ngươi một mực không nghe, cùng Bắc U Cung chính là cái kia cái gì thiếu cung chủ cấu kết làm bậy. Lần này được rồi, trêu chọc tới Công Tôn Độc Tú, chiêu rước lấy Doanh Mộc Ngư. Ngươi cho rằng ngươi có chín cái mệnh, Trầm Luyện vội vã giơ tay đình chỉ. Sự tình đã xảy ra, tranh chấp này chút không có chút ý nghĩa nào. Nói... Sự tình phát triển đến một bước này, xác thực nằm ngoài dự đoán của ta cùng khống chế. Ngươi có lời oán hận ta cũng lý giải. Bất quá ta không muốn cùng ngươi tranh chấp cái gì, liếc nhìn Huỳnh chỉ. Chúng ta đi thôi, Hồng Nương mạnh mẽ nhấc đầu. Các ngươi muốn đi đâu? Huỳnh chỉ đem sự tình nói rồi. Hồng Nương sau khi nghe xong, thở dài. Bỗng nhiên lấy ra một phần quyển trục đến, nói, cái này cho ngươi, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Trầm Luyện tiếp nhận. Đây là cái gì? Hồng Nương, Đây là gần 30 năm nay, sở hữu bị Doanh Mộc Ngư chọn lựa mục tiêu. Trong đó có mấy người may mắn tránh được Doanh Mộc Ngư ám sát. Ngươi có lẽ có thể từ trên người bọn họ học được cái gì? Phí Tâm Ni trầm luyện thành khẩn nói. Trong lòng vẫn là có chút cảm động. Hết sức hiển nhiên, Hồng Nương cũng là chắc trầm luyện không phải cái kia loại sẽ trốn tránh người. Lúc này mới sớm chuẩn bị phần tài liệu này. Làm xong rồi đủ khả năng trợ giúp. Trầm luyện lóe lên ly khai Vô Thương khách sạn. Hắn từ trong phòng luyện công đi ra. Lúc này gọi đến Bách Linh. Khởi động dự tính xấu nhất. Hắn chỉ nói ra một câu rồi rời đi Nộ Côn Bang. Câu nói này chỉ có Bách Linh có thể nghe hiểu. Từ xúi dục Lâm Nguyên Thương bắt đầu từ thời khắc đó. Cái kế hoạch này tự đang nổi lên cùng đang chuẩn bị. Vạn nhất cái nào ngày hắn cùng với Lâm Nguyên Thường sự tình bại lộ, Lâm gia lửa giận thế tất bao phủ tới, hắn nên làm gì tự vệ? Cái gọi là dự tính xấu nhất chính là vì này mà tồn tại. Lập tức Bách Linh đối với trong bang cùng bên ngoài tuyên bố, xét thấy chuột yêu đại quân tập kích Nộ Côn bang tổng bộ tiền lệ. Vì bảo vệ bang chủ an toàn, bang chủ đem ly khai tổng bộ, đi vào địa điểm bí mật, cũng tạm thời cắt đứt cùng Nộ Côn bang cùng với ngoại giới sở hữu liên hệ. Chuyện trong bang giao cho hai vị phó bang chủ trì. Cái quyết nghị này không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Rất nhiều người trái lại cảm thấy nên làm như vậy. Không có lý do gì khác. Địa Long Sơn chuột yêu đại quân đêm khuya tấn công tổng bộ. Lệnh chuẩn bị không kịp Nộ Côn bang tổn thất không ít nhân thủ. Dựa cả vào trầm luyện ngăn cơn sóng dữ. Mà hiện tại trầm luyện đi vào dưới đất. Làm đối thủ không mò ra hư thực. Tự nhiên không dám mạo hiểm nhưng mà xâm chiếm mà ni sau đó. Bách Linh vội vã vã trở lại Trầm phủ. Đem Trầm gia tộc nhân tất cả rời vào Vô Thương khách sạn. Cùng lúc đó, Thúy Vân Trang Viên, Huệ Lan từ bên ngoài vội vàng vàng chạy về. Gấp giọng hô, tiểu thư, xảy ra chuyện lớn, thình thịch, đột đem sự tình nói rồi. Doanh Mộc Ngư, Công Tôn Thải ngạc nhiên, Hoa Dung thất sắc, đây là chuyện phát sinh ngày hôm qua, Huệ Lan, tự ở ngày hôm qua buổi trưa Công Tôn Thải hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh đi đem Mã bà cùng Thi Công Công gọi tới. Không, chúng ta nhanh đi gặp bọn họ, hai người lập tức ly khai khuê các, Tả Hữu hộ pháp đang bên hồ tản bộ. Nhị lão tháng ngày trải qua kỳ thực phi thường thoải mái. Thần tiên quyến lự cũng giống như Mã Thuần Chân nhìn mặt hồ, thở dài nói, chúng ta bảo vệ Bắc Cu Vương một đời đời thứ năm người. Bọn họ đại thể đều là nhân sinh thất thập cổ lai hy. Tốt không dễ dàng trông được này một đời. Liên tiếp ra độc tú cùng Thải Nhi hai vị có thể diễn chính. Một mực độc tú nàng, trong mắt hiện ra quang, nói nhiều rồi đều là nước mắt, tràn đầy sự thất vọng, thi vị quy thở dài, không phá thì không xây được, chưa chắc là chuyện xấu, Mã Thuần Chân không dám tưởng tượng. Hai người bọn họ, cuối cùng chỉ có thể sống một cái, nhất định phải như vậy không thể sao, thi vị quy lắc lắc đầu. Kết quả cuối cùng là cái gì? Không thể nói, ta chỉ là lo lắng độc tú đứa bé kia. Nàng từ nhỏ đã là cá tính cách cực đoan người. Lần này cướp giật Vương Chi Ngọc Bích thất bại, rất có thể bị kích thích mạnh. Làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến, Mã Thuần Chân sắc mặt trắng nhợt. Chuyện đến nước này, nàng có khả năng xảy ra chuyện gì đến? Vừa dứt lời. Chỉ thấy Công Tôn Thải cùng Huệ Lan bước nhanh đi tới. Vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Tả Hữu hộ pháp đều là trong lòng hồi hộp một chút. xảy ra vấn đề rồi. Công Tôn Thải vội vã nhìn về phía Huệ Lan. Người sau lúc này lên trước một bước. Ngoại giới phong truyền, Mộc Ngư Sơn trên, Huệ Lan mới mở miệng. Thi vị quy đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi là ai? Thi vị quy một bước kiếm được. Đưa tay đi mò Công Tôn Thải. Nhưng chậm một bước, Huệ Lan nhanh như tia chớp ra tay. Bóp Công Tôn Thải cổ. Công Tôn Thải ngạc nhiên. Huệ Lan, ngươi làm gì? Thi vị quy lạch giọng nói. Nàng không phải Huệ Lan. Huệ Lan cười gằn. Công Tôn Thải, nghe nói ngươi là ngửi hương nhìn người. Ngươi ngửi ngửi ta, có phải là Huệ Lan? Công Tôn Thải tức giận nói. Ngươi như không phải Huệ Lan. Ta không thể ngửi không đi ra. Huệ Lan ha ha. Một người nhược điểm lớn nhất chính là quen thuộc. Nhược điểm của ngươi quá rõ ràng. Chuyển hướng thi vị quy. Không hổ là Bắc Cu Vương chọn lựa hộ pháp. Doanh Mộc Ngư đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Nếu như không phải Bắc Cu Vương ban tặng các ngươi người không phạm ta, ta không phạm người cổ thái. Quá tẻ nhạt, ta đã sớm đến gặp gỡ ngươi. Vừa nghe lời ấy, mọi người màu sắc đại biến. Ngươi, ngươi là Doanh Mộc Ngư. Công Tôn Thải giật nảy cả mình. Không thể tin, nhưng là tại sao ngươi cùng Huệ Lan mùi không khác nhau chút nào? Không, rõ ràng chính là mùi của nàng. Doanh Mộc Ngư lại ha ha. Tiểu nha đầu thật không có kiến thức. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói họa bì cổ? Công Tôn Thải nghĩ tới điều gì? Thoáng chốc sắc mặt nhợt nhạt vô huyết. Kém một chút nôn mửa ra. Doanh Mộc Ngư cười híp mắt nói. Họa bì tay áo trong máu mở, một bút đôi môi, một bút phần hồng quai hàm, một bút chân mày to thanh mắt, cởi mị yêu thai, nắm giữ họa bì cổ, lại tìm một người, đem trên người nàng da chóc hạ xuống, mặc trên người tự mình, bất kể là người vẫn là yêu, tự sẽ hoàn toàn biến thành một người khác, nhìn một cái, nhà ngươi Huệ Lan da rẻ. Thực sự là tốt, vừa trắng vừa mềm, lão phu chóc hạ làn da của nàng thời gian. Nàng đau đến thẳng gọi tiểu thư cứu mạng a, tiểu thư cứu mạng a, kêu cái kia gọi một cái thê thảm, kêu lão phu kém một chút đều không nỡ hạ thủ. Công Tôn Thải cắn răng rưng rưng. Ngươi xúc sinh này, ta giết ngươi. Doanh Mộc Ngư trên tay mạnh mẽ dùng sức. Công Tôn Thải nhất thời cả người mềm yếu, vô lực. Doanh Mộc Ngư cười lạnh nói. Đây là thôn nguyên cổ. Ngươi thả ra chân nguyên, đều sẽ bị lão phu thôn phệ cái không còn một múng. Đây mới gọi là tiên hạ thủ vi cường. Sau ra tay gặp xui xẻo, thi vị quy trầm giọng nói. Doanh Mộc Ngư, ngươi xem một chút ngươi ở nơi nào. Doanh Mộc Ngư cúi đầu vừa nhìn. Trắng đen đồ an thái cực bao trùm ở đất dưới chân trên mặt. Đưa hắn vòng vào ở giữa. Mã Thuần Chân gấp gáp hỏi. Doanh Mộc Ngư, ngươi nếu là dám tổn thương chúng ta thiếu cung chủ, chúng ta liều mạng cũng muốn giết ngươi. Doanh Mộc Ngư xem thường. Các ngươi thiếu cung chủ trên tay ta. Thắng bại đã định, ngươi một cái đàn bà theo ta hung cái rắm. Học một ít, ngươi nam nhân. Mạ Thuần Chân tức giận đến dậm chân. Thi vị quy hơi híp mắt lại, nói, đàm luận điều kiện đi. Doanh Mộc Ngư a một tiếng. Nguyên lai các ngươi còn không biết, cái kia ta tự tốn nhiều mấy câu nói. Năm nay ta chọn lựa mục tiêu là Trầm Luyện. Cho tới là của ai giết người ủy thác, các ngươi cần phải đoán được. Khen thưởng chính là Vương Chi Ngọc Bích Tam Tích. Thi vị quy trên mặt hiện ra vẻ đau buồn. Mã Thuần Chân giận dữ cười, ngửa lên trời than thở. Điên rồi, điên rồi, nàng thực sự là triệt để điên rồi. Bắc U cung muốn hủy ở trên tay của nàng A Thi. Vị quy ngưng mắt nhìn Doanh Mộc Ngư, trầm giọng hỏi, ngươi là hướng về phía Vương Chi Ngọc Bích tới? Doanh Mộc Ngư khóe miệng sai lệch hạ, bật cười nói, mọi người đều suy đoán Vương Chi Ngọc Bích tại vị này thiếu cung chủ trên người. Nhìn ngươi cái này thấy chết không sờn vẻ mặt, Vương Chi Ngọc Bích tựa hồ ép căn không ở đây. Thi vị quy bất trí một từ, trầm mặc hạ, nói, công tôn độc tú là nghĩ cho ngươi mượn tay giết chết chúng ta. Doanh Mộc Ngư, ngươi là người thông minh, sẽ không bị người như vậy lợi dụng đi. Doanh Mộc Ngư chà chà chậc lưỡi, nhưng ta cũng không thích có người vướng chân vướng tay. Ta muốn giết thiếu cung chủ con rể tới nhà, các ngươi quản còn không quản đây? Công tôn thải lạnh giọng nói, đương nhiên muốn quản, quá mức liều cho cá chết lưới rách. Thi vị quy nói, nếu chúng ta không quản đây, thi công công, công tôn thải chảy nước mắt. Thi vị quy vẻ mặt hờ hững, chỉ nhìn Doanh Mộc Ngư. Doanh Mộc Ngư nở nụ cười, nói, thoải mái, vậy thì đến cùng ta định tới khế ước đi. Yên tâm, ta sẽ không sư tử lớn mở miệng, chỉ cần các ngươi đồng ý đón lấy trong vòng một năm, không lại cắm tay ta cùng Trầm Luyện chuyện, ta sẽ tha cho các ngươi thiếu cung chủ. Làm sao? Thi vị quy lúc này gật đầu, có thể, rất nhanh. Song phương lấy ra riêng mình cổ, lập được khế ước, ở sau đó trong vòng một năm, tả hữu hộ pháp không thể ra tay với Doanh Mộc Ngư. Doanh Mộc Ngư ném xuống công tôn thải, thuận tiện chào phúng một tiếng, muốn báo thù, tùy thời có thể tới tìm ta, không quản ngươi có cỡ nào ác độc chiêu, ta đều đón lấy. Xoay người rời đi, đi hai bước, ngừng lại đến, đưa tay xé hạ thân chân ra, một hồi kéo xuống, ở trong tay run lên, lộ ra nụ cười âm hiểm, nói, nhà ngươi Huệ Lan gia ta tạm thời thu, chờ ngươi có tư cách đánh bại ta thời điểm lại đến lấy. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng thiện đại tấm này ra, mỗi ngày nhẹ nhàng xoa xoa nàng, làm cho nàng bồi tiếp theo ta đồng thời uyên ương dục. Cười láo xược, can dỡ rời đi. Công tôn thải đầy mặt nước mắt, cắn phá môi, lưu lại điểm giọt đỏ sẫm mani. Hết chương.